Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 202, cả nhà thuế biến. Góc truyện audio.com. Chấm, thơm quá a, Trần Dĩnh đầy miệng đều là dầu. Nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dáng đáng yêu, sóng vai phát, mắt to, mặc lấy phấn sắc váy, vẫn như cũ là hài tử tính cách, ưa thích chơi đùa. Trần Mục không có ép buộc Dĩnh Dĩnh tu luyện. Dù sao hậu kỳ thức tỉnh thần tộc huyết mạch, Trần Dĩnh cũng có thể thu được lực lượng cường đại. Không cần liều mạng tu tiên. Dĩnh Dĩnh thích ăn nhất thịt. Tuy nhiên không lớn thân thể, nhưng lực lượng của nàng càng ngày càng kinh khủng. Dậm chân đều có thể đem đồi núi rung sụp. Tầm thường kiếm vương đỉnh phong cũng phải sử dụng linh lực mới có thể phá hủy đồi núi. Trần Dĩnh lực lượng có thể nghĩ. Tiểu thất ôm lấy so thân thể còn lớn hơn cá tại gặm. Nàng cái đầu so Trần Dĩnh còn nhỏ rất nhiều. Toàn thân trắng như tuyết, như là băng tuyết điêu khắc thành oa oa. Trên đầu có hai cái trong suốt sừng nhỏ, còn có đầu trắng như tuyết cái đuôi. Rất đáng yêu. Bình thường có tiểu thất bồi Trần Dĩnh chơi, Trần Mục ngược lại không cần lo lắng Dĩnh Dĩnh không có bạn chơi. Hai người bọn họ là trong nhà tên dở hơi, mỗi ngày cho mọi người mang đến sung sướng. Nguyên lai Đường Uyển lo lắng Dĩnh Dĩnh không có thể trưởng thành, hiện tại thói quen về sau, cảm thấy dạng này cũng rất tốt, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Tất cả mọi người đem Trần Dĩnh coi như hài tử đối đãi. Trần Giao cực kỳ thông minh, tính cách độc lập, từ nhỏ trầm mặc ít nói, không cần phụ mẫu quan tâm. Nàng bưng bát, uống vào canh cá. Trần Mục còn thỉnh thoảng cho ăn tiểu muội ăn thịt tôm hùm. Tiểu muội dáng người thon dài, hiện tại so tỷ tỷ Trần Dĩnh cao hơn nửa cái đầu. Tóc hai bên là sóng vai phát, trung gian tóc dài dùng dây đỏ buộc lên xinh đẹp nơ con bướm. Nàng hai con mắt sáng ngời, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng. Sau khi lớn lên khẳng định là nghiêng nước nghiêng thành tiên tử. Trần Mục không ngừng cho tiểu muội lột tôm thịt. Trần Giao mắt vàng trong mang theo cười, có sủng ái ca ca của mình, tâm lý đương nhiên vui vẻ. Chỉ là ngạo kiều nàng không muốn biểu đạt ra tới. Ca, ngươi cho tỷ tỷ lột. Dĩnh Dĩnh biết ăn. Trần Mục cười lắc đầu. Trần Dĩnh cùng tiểu thất ăn say sưa ngon lành. Trần Giao khiêu mi, mắt vàng lấp lóe, nàng ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ ngạo kiều nói. Chấm, ca, chính ta sẽ ăn đồ ăn, không cần phải để ý đến ta. Trần Mục cười gật đầu. Giao Giao ngạo kiều bộ dáng đáng yêu nhất. Tiểu Hãn, ngươi cũng đi ăn. Chấm, được rồi. Tam ca, Trần gia mọi người ngồi vây chung một chỗ. Đường Uyển dựa vào Trần Nghiêm bả vai. Trần Nghiêm cho nàng bóc lấy tôm thịt. Mẫu thân ôn nhu đoan trang, ở nhà địa vị so phụ thân còn cao. Mọi người ăn đồ nướng, uống vào dừa nước, trò chuyện, không khí vui sướng. Quảng cáo, Trần Thiên Nam hòa ái nói. Tiểu Mục, chúng ta đang thương lượng nhà mới sự tình. Chuẩn bị tại Hắc Thạch Thành phía nam trên núi xây nhà mới. Người có ý kiến gì không? Tốt. Trần Mục cười gật đầu. Trần gia thì tổ trạch cùng bốn cái tiểu viện. Theo tiểu bối lớn lên, khẳng định sẽ tách ra. Đến lúc đó khẳng định không đủ ở, đại tỷ Trần Hy còn ở nhị ca Trần Hạo tiểu viện. Trần Hãn cùng Trần Giao bọn họ cũng tại lớn lên. Về sau khẳng định cần độc lập không gian. Trần gia tại Hắc Thạch Thành ở lại nhiều năm. Phụ cận có rất nhiều bằng hữu, dọn đi cũng không nỡ. Tại phụ cận xây nhà mới không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Trần Uy xuất ra bản vẽ. Tiểu Mục, ngươi xem một chút, đây là mời người thiết kế bản vẽ. Tốt, Trần Mục tiếp nhận bản vẽ quan sát. Đại bá, cái này trạch viện rất nhỏ a. Trần Uy cười lắc đầu. Gia gia ngươi nói, xây lớn như vậy lãng phí, cho nên xây tiểu. Trần Thiên Nam đề xướng cần kiệm tiết kiệm. Bọn tiểu bối mưa dầm thấm đất, phẩm tính đều rất tốt, không cần phải gấp gáp đem nhà mới xây rất lớn. phụ cận thổ địa có thể quay lại. Đám tiểu bối lớn lên, liền có thể nắm giữ độc lập viện tử. Trần Thiên Nam cùng Trần Uy cảm thấy chủ ý không tệ. Trần Dĩnh cùng tiểu thất dán vào Trần Mục. Ca ca, ta muốn sân rộng, giường lớn. Dạng này Giao Giao cùng thất thất liền có thể cùng ta cùng ngủ. Được, cho ngươi xây xinh đẹp cung điện. Trần Mục vuốt vuốt Trần Dĩnh đầu. Tất cả mọi người theo cười rộ lên. Trần Hy phụ họa nói. Ta cùng Lang Nguyệt cũng muốn cung điện. Không có vấn đề. Các ngươi có đặc thù cần. Tỉ như xây bể bơi cái gì đều có thể xách. Đại bá, ra ra, ta ngày mai đi phía nam nhìn xuống đất. Sau khi xem xong lại cùng mộ thành chủ thương lượng. Đến lúc đó để ta làm bản vẽ. Trần Mục cung kính nói. Chọn khẳng định phải chọn tốt địa thế. Trần Mục chuẩn bị đem Chu Tiên kiếm trận chôn ở Trần gia. Về sau rời đi Hắc Thạch Thành cũng không cần lo lắng trong nhà. Trần Uy cười gật đầu. Hắn liền muốn để Trần Mục đến phụ trách. Liền sợ quấy rầy đến hắn tu luyện. Mọi người vừa nói vừa cười. Trần Thiên Nam còn nhắc nhở bọn tiểu bối đừng ỷ vào Trần gia có kiếm thánh thì ra ngoài khi dễ người. Muốn lấy lễ đãi người. Trần Thiên Nam thường xuyên dạy bảo tiểu bối. Không thể kiêu ngạo tự mãn. Muốn khiêm tốn hữu lễ. Trông thấy già yếu tàn tật muốn làm viện trợ. Tích thiện, tất có phúc. Trần gia tiểu bối nhóm đều ghi nhớ trong lòng. Ăn hết bữa ăn khuya. Trần Dĩnh cùng tiểu thất còn tại diễn võ trường chơi. Theo cảnh giới lên cao. Trần Dĩnh bọn họ có thể 10 ngày nửa tháng không ngủ được. Chỉ có Đường Uyển cùng Từ Yến các nàng còn cần nghỉ ngơi. Trần Mục để bọn tiểu bối tại diễn võ trường ngồi xếp bằng. Hắn đồng thời cho Trần Dĩnh, Trần Hãn, Trần Giao thối thể. Hồng mông tử khí bao phủ thân thể của bọn hắn. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chạy đến phụ cận. Hai bọn nó ghé vào Trần Mục bên cạnh cọ lấy hồng mông tử khí. Hô hấp ở giữa hấp thu đến một chút hồng mông vật chất. Tiểu Thất ngồi xổm ở phụ cận nhìn. Nàng là kỳ lân. Không cần hồng mông vật chất tẩm bổ nhục thân. Trần Dĩnh nhục thể của bọn hắn đạt được tẩy lễ. Gần cốt huyết nhục tại thối luyện bên trong không ngừng thuế biến. Hồng mông vật chất chẳng những có thể thối luyện thân thể. Còn ẩn chứa có đại lượng năng lượng. Tăng lên bọn tiểu bối cảnh giới. Sáng sớm, ánh bình minh vẩy xuống diễn võ trường. Trần Giao tắm rửa ánh sáng. Giống như tiểu tiên nữ. Nàng tối hôm qua hấp thu đại lượng hồng mông vật chất. Liền phá ba cái tiểu cảnh giới. Đến thất phẩm kiếm vương trung kỳ. Tại nàng giữa lông mày có như ẩn như hiện kim sắc đường vân. Đó là Trần gia tộc văn. Trần Giao thân có hình tượng đế vương. Thiên mệnh bất phàm. Tương lai đã định trước quật khởi. Trần Dĩnh thể nội có Trần gia huyết mạch. Còn có ẩn tàng rất sâu thần tộc huyết mạch. Liền Trần Mục đều không thể dò xét đến cái kia cỗ thần tộc huyết mạch. Chỉ có thể ở trong thức hải của nàng nhìn đến một nửa kia thần cách. Trần Mục còn muốn dùng hồng mông tử khí trợ giúp muội muội trưởng thành. Nhưng hồng mông vật chất bị Trần Dĩnh sau khi hấp thu. Cũng không có biểu hiện ra quá hiệu quả rõ ràng. Trần Dĩnh cảnh giới đột phá đến tứ phẩm kiếm vương. Nhục thể của nàng trời sinh rất mạnh. Thì liền hồng mông tử khí đối nàng đều không có quá lớn trợ giúp. Trần Hãn đạt được tăng lên trên diện rộng. Hắn có Trần Hạo chăm chỉ, mà lại thiên phú rất tốt. Tăng thêm thể nội có không kém Trần gia huyết mạch. Tại hồng mông tử khí thối luyện sau đột phá đến tứ phẩm kiếm vương. Trần Mục đệ đệ muội muội đều rất mạnh. Bọn họ không cần vì tài nguyên tu luyện quan tâm. Chỉ phải thật tốt tu luyện. Đột phá đến kiếm thánh là chuyện sớm hay muộn. Bọn họ thối thể kết thúc. Còn có gia gia cùng phụ mẫu. Còn có đại tỷ cùng đại bá bọn họ. Giúp Trần gia tất cả mọi người thối thể đoán chừng cần 2 ngày. Bạch Thanh Hoan đi vào diễn võ trường. Trong mắt nàng mang theo chấn kinh. Cũng liền mấy tháng không gặp. Trần Mục lần nữa mạnh lên. Quả nhiên là yêu nghiệt. Tiếp qua mấy năm sợ không phải muốn thành tiên. Bạch Thanh Hoan trong mắt rất hâm mộ. Ngược lại không phải là hâm mộ Trần Mục, mà chính là hâm mộ những bọn tiểu bối này. Bọn họ có thể có dạng này hảo ca ca. Không thiếu tư nguyên, tông môn đối bọn hắn mà nói cũng là trói buộc. Thối thể kết thúc, Trần Mục đứng dậy vừa cười vừa nói. Bạch tỷ, những này là đưa cho ngươi. Bạch Thanh Hoan cầm tới vài cọng thánh dược, mắt trong mang theo cười. Khá lắm, ở đâu tới, quảng cáo. Trần Mục cười hồi đáp. Tại Lan Hải tiên cảnh đi dạo thời điểm, bằng hữu tặng, cảm ơn. Bạch Thanh Hoan cười lắc đầu. Nàng biết Trần Mục là giành được. Dĩnh Dĩnh, ngươi cùng Thất Thất phải chú ý điểm, đừng làm phá hư. Trần Mục nhắc nhở, Trần Dĩnh cười ngọt ngào nói. Biết rồi, Bạch Thanh Hoan mang theo Trần gia tiểu bối ra ngoài. Trần Mục đem ra ra bọn họ hô đến diễn võ trường. Trần Thiên Nam ngồi ở giữa. Trần Uy cùng Trần Nghiêm phân biệt ngồi tại hai bên. Trần Mục ngồi tại đối diện bọn họ. Hồng mông tử khí bao phủ bọn họ. Trần Mục giúp người nhà thối thể lúc. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hướng Trần Mục bên người dựa vào. Bọn họ huyết mạch biến dị, sớm đã thông linh, thực lực rất mạnh, hồng mông vật chất để chúng nó biến đến càng mạnh. Trần Thiên Nam trên người bọn họ khói đen bốc lên, đó là trong thân thể tạp chất, so bọn tiểu bối thể nội hơn rất nhiều. Thối thể thời gian cần dài hơn, Trần Mục cho ra đại lượng tài nguyên tu luyện, nhưng là bọn họ phần lớn đều là cho tiểu bối sử dụng. Cho nên thể nội còn có rất nhiều tạp chất. Thẳng đến trạng vạng tối, thối thể mới kết thúc. Trần Thiên Nam nhục thân đi qua thối luyện, thuận lợi đột phá đến kiếm vương cảnh giới. Hắn đã có thể đạp không mà đi. Trần Thiên Nam đứng giữa không trung, nhịn không được cười ha ha. Hắn vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt tươi cười. Loại cảm giác này rất thoải mái. Tóc thoạt nhìn không có trắng như vậy, nếp nhăn trên mặt cũng ít đi rất nhiều. Xem ra chỉ có 40-50 tuổi dáng vẻ. Trần Nghiêm cùng Trần Uy mang trên mặt vui sướng. Lão gia tử đột phá đến kiếm vương cảnh giới, tuổi thọ của hắn liền có thể tăng vọt mấy trăm năm. Trần Mục hơi mệt chút, nhìn đến gia đột phá đến kiếm vương, so cái gì đều vui vẻ. Phụ thân cùng đại bá đi qua hồng mông tử khí thối thể, cũng tiếp cận kiếm hầu đỉnh phong. Qua không được bao lâu cũng có thể đột phá đến kiếm vương cảnh giới. Ra, ta dự định hiện tại đi ra xem một chút. Có hay không phù hợp làm nhà mới. Trần Mục tiên trùng tiêu hao có chút lớn, cần khôi phục, liền không có vội vã cho mẫu hôn các nàng thối thể. Trần Thiên Nam mặt mày hớn hở, nói, Tiểu Mục, Ra đi chung với ngươi. Tốt, Trần Mục cùng Trần Thiên Nam đằng không mà lên. Hai bóng người theo Trần Gia rời đi Hắc Thạch Thành. Mộ Đông Lưu chú ý tới hai đạo thân ảnh kia, mắt trong mang theo hâm mộ. Thật sự là không nghĩ tới, liền Trần Tiêu Đầu đều có thể trở thành kiếm vương cường giả. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.